ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 877, đêm thứ hai mất khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ nơi này làm sao lại xuất hiện âm thanh nhạc khí? Trong hoàn cảnh quỷ dị này, việc bất ngờ vang lên âm thanh nhạc khí chắc chắn sẽ mang đến một dự cảm bất tường. Huống chỉ lại là âm thanh của kèn. Từ xưa đến nay, kèn thường dùng cho các trường hợp đặc biệt, hoặc trong lễ tang, hoặc trong lễ cưới. Từ xưa, âm nhạc đã có vô vàn nhạc cụ, nhưng kèn được xem là vua của nhạc cụ, không phải tiễn đưa người thăng tiên, chính là lễ đường bái lạy. Và khi âm thanh của kèn vang lên, giống như một tín hiệu linh dị, lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, sự cân bằng dường như hoàn toàn bị phá vỡ, nến quỷ màu đỏ trong tay bỗng nhiên tăng tốc cháy lên, bùng lên một đám lửa lớn, phảng phất đang đối đầu với một loại linh dị. Không rõ, Nhàn Chân đột nhiên phát hiện, từ lúc nào đó, ba người đã bị bóng tối từ đâu đó tràn tới bao vây. Trước đó, tuy có âm u, nhưng ít ra vẫn còn thấy rõ xung quanh. Còn bây giờ bóng tối đã hoàn toàn bao trùm, không biết từ lúc nào, bóng tối này rất đặc biệt, giống như từ sâu trong hành lang lan tràn tới, sau đó kẹt lại ở ranh giới đại đường tiên viện, không xâm lấn vào trong cả dinh thự, bóng tối bao trùm, giống như nước ấm luộc ếch vậy. Nếu không phải nến quỷ đột nhiên tăng tốc cháy, có lẽ đã bị bóng tối nuốt chừng mà không hay biết. Bóng tối này dường như tồn tại một loại năng lực suy yếu giác quan, khiến người khó lòng đề phòng. Đây là dấu hiệu sự cân bằng linh dị mất kiểm soát sao? Trong lòng ba người kinh hãi, nhưng vùng tối phủ lên lại càng truyền đến những âm thanh dị thường, như có rất nhiều người đang đi lại, thậm chí có cả tiếng di chuyển bàn ghế, tiếng mỏi người trò chuyện, tiếng ho của người già, tiếng thút thít của phụ nữ, tiếng trẻ con vui đùa. Các hiện tượng quỷ dị và linh dị hòa quyện vào nhau, phảng phất như sau tiếng kèn đó, những người từng sống trong dinh thự này đã một lần nữa sống lại và xuất hiện tại nơi này. Nghe những âm thanh quỷ dị đó, ngay cả Nhan Chân cũng sắc mặt trắng bệch, hai người còn lại cũng cảm thấy áp lực, như thể nhịp tim đang dần chậm lại. Lần này chúng ta sẽ chết ở đây mất, Vương Tuấn nói khe, giọng điệu đầy tuyệt vọng, sắc mặt xám xịt, khuôn mặt tràn ngập vẻ thống khổ, đó là dấu hiệu của lệ quỷ phục hồi sức mạnh đang dày vò hắn. Hiển nhiên, đối mặt với tình huống hiện tại, hắn không hề lạc quan. Thu hồi cái miệng quạ đen của ngươi đi, Uông Thiên Hải quát khẽ, nhìn chằm chằm vào bóng tối đang xâm lấn, mắt không rời nói. Biến hóa kỳ dị như thế này chắc chắn đã khiến Tô Viễn chú ý, có Tô Viễn ở đây, chúng ta sẽ không sao, điều kiện tiên quyết là phải kiên trì cho đến lúc đó, nếu bây giờ từ bỏ, thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng chúng ta có thật sự kiên trì nổi không? Vương Tuấn khẽ nhấc khóe miệng, lộ ra vẻ ủ rũ. Tình trạng của hắn đã không còn cho phép hắn tiếp tục sử dụng năng lực linh dị, cho dù trong ngôi nhà cổ này có áp chế, nhưng không phải là không có giới hạn, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều lệ quỷ như vậy xuất hiện trong dinh thự. Điều này đồng nghĩa với việc sự cân bằng trong dinh thự đang dần mất đi. Nếu nhất định phải sử dụng linh dị năng lực thì nhiều lắm chỉ có thể dùng 3 đến 5 lần nữa, quá trình phục hồi của lệ quỷ sẽ không còn cách nào ngăn chặn, trừ khi có lực lượng bên ngoài can thiệp. Đây chính là lý do Vương Tuấn cảm thấy bi quan, người lý trí sẽ đều hiểu rõ điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, bên ngoài ngôi nhà cổ toàn là lệ quỷ dạo chơi, số lượng cụ thể thì không ai rõ ràng. Người ngự quỷ thì sao? Chỉ dựa vào Nhan Chân và Uông Thiên Hải, liệu có thể chống lại được bao nhiêu đợt tấn công? Cho dù còn 2 cây nến quỷ, thì có thể làm được gì? Một khi những lệ quỷ đáng sợ này cùng nhau tấn công, 3 người, bọn họ chẳng khác nào một giọt nước nhỏ trong dòng sông. Trong khoảnh khắc sẽ bị nuốt chừng. Vậy ngươi còn có lựa chọn khác sao? Nhàn Chân lạnh lùng nhìn Vương Tuấn. Không liều thì nhất định sẽ chết. Liều thì có lẽ còn có chút hy vọng sống. Câu nói này không hề sai. Không liều thì chắc chắn sẽ chết. Họ không có quá nhiều lựa chọn. Vương Tuấn hít sâu một hơi, cố nén nỗi đau do lệ quỷ phục hồi mang lại trong cơ thể, đứng lên, sẵn sàng liều mạng. Ba người nghiêm túc nhìn chằm chằm lối đi hai bên. Một khi bóng tối trong hành lang lan đến, lệ quỷ xâm nhập, họ sẽ ngay lập tức ra tay, dù có phải chết trong chiến đấu, cũng không thể nhượng bộ. Cùng lúc đó, Nhan Chân cũng đưa hai cây nến quỷ cho Vương Tuấn và Uông Thiên Hải, không phải vì nàng có tinh thần hy sinh, bản thân vì người khác, đều là con người, đều có thân xác, không có gì gọi là tinh thần. Không sợ hy sinh vô nghĩa, chỉ đơn giản là từ góc độ lợi ích lớn nhất mà phân tích, giao nến quỷ cho hai người sử dụng sẽ mang lại tác dụng tối đa. Nàng dù sao cũng điều khiển hai con quỷ, mặc dù hiện tại trạng thái không tốt, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn, thay nhau sử dụng linh dị năng lực thì chung quy có thể kéo dài thêm chút nữa, còn hai người kia lại khác, chỉ điều khiển một con quỷ, họ căn bản không thể duy trì việc sử dụng linh dị năng lực lâu dài. Một khi sử dụng quá mức, chắc chắn sẽ dẫn đến lệ quỷ phục hồi. Đến lúc đó, Nhan Chân một mình chống lại cả hai phía, khó tránh khỏi sẽ bị đánh bại, nhưng nếu giao nến quỷ cho hai người sử dụng, ít nhất có thể kiên trì thêm một lúc. Đến lúc đó có lẽ Tô Viễn sẽ kịp thời đến, nhưng trước khi bất kỳ ai khác xuất hiện, lệ quỷ trong tivi đã quay trở lại, chỉ thấy một cái chân trắng bệch duỗi ra từ trong bóng tối, mang theo một loại sắc trắng không bình thường, xuất hiện trước mặt ba người, sau đó bóng tối còn truyền ra giọng nói quái dị rợn. Người, ta nhìn thấy các ngươi, ta nhìn thấy các ngươi, hắc hắc. Quỷ xuất hiện, một cái đầu không có ngũ quan cũng từ bóng tối vươn ra, sau đó là một thân thể trắng bệch. Đây là một con lệ quỷ khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng hành vi của nó lại rất quái dị. Hai tay che mặt, trong lòng bàn tay mọc ra hai mắt đục ngâu, đang nhìn chằm chằm vào ánh sáng nến quỷ bao phủ ba người. Ngay khi nó xuất hiện, ngọn lửa nến quỷ đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, giống như đang chống lại điều gì đó. Cây nến còn lại nhanh chóng cháy hết, trong vòng chưa đầy một phút đã sắp cháy đến đáy. Rõ ràng con quỷ này sở hữu một loại linh dị đặc biệt, chỉ cần đôi mắt mọc trong lòng bàn tay nhìn chăm chú vào đã tạo ra tấn công linh dị. Cùng lúc đó, Nhan Chân lại một lần nữa vận dụng linh dị năng lực, một giai điệu quỷ dị cực kỳ từ chiếc miệng mọc trên khuôn mặt nàng phát ra, như tiếng ru của người mẹ, lại giống như những lời nói mớ vô nghĩa, mang theo một sức mạnh dường như có thể trấn an tất cả sự hỗn loạn, khiến lệ quỷ cũng an tĩnh lại, như đang chăm chú lắng nghe, tựa như con lệ quỷ kia dùng cách thức quỷ dị để nhìn ba người. Dưới tác dụng của giai điệu, đôi mắt trong lòng bàn tay dần dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm lại như rơi vào giấc ngủ sâu. Cách chương